Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 374, phá đạo 91 thiên thủ kiểu thiên thái pháo. Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn, hiếu kỳ ngự mệnh thập tam là làm thế nào chiếm được vương chân chân huyết. Hẳn không phải là mấy ngày này sự tình. Tô Cảnh, Mã Tiểu Linh, nhìn thấy Tô Cảnh cùng Mã Tiểu Linh xuất hiện. Kazuo Yamamoto biểu tình dữ tợn phẫn nộ. Kazuo Yamamoto, tử kỳ của ngươi đến. Mã Tiểu Linh trầm giọng nói. Đúng, Tô Cảnh nói tiếp. Mã Tiểu Linh nhìn thoáng qua Tô Cảnh. Tuy nhiên hắn đồng ý là không sai. Nhưng là làm sao nghe cảm giác kỳ cục như vậy? Tô Cảnh, ngươi thật sự cho rằng ta không phải là đối thủ của ngươi sao? Ta cho ngươi biết, ta là La Hầu. Chỉ cần ta táng nguyệt thành công, ta chính là tam giới vương giả. Kazuo Yamamoto trầm giọng quát. Vậy cũng phải ngươi có thể thành công mới được a. Hơn nữa coi như ngươi có thể thành công, La Hầu cũng không phải ngươi. Tô Cảnh nhàn nhạt vừa nói. Nhìn về phía ngự mệnh thập tam. Ngự mệnh thập tam hơi kinh hãi. Hắn vậy mà biết rõ Kazuo Yamamoto không phải La Hầu. Không được, thành công sắp đến. Lúc này muôn ngàn lần không thể xảy ra sự cố. Chủ nhân, không giải quyết bọn họ chỉ sợ không cách nào táng nguyệt thành công. Ngự mệnh thập tam hướng về Kazuo Yamamoto nói. Kazuo Yamamoto hừ lạnh một tiếng. Trên người linh áp trong nháy mắt kéo lên. Theo sát lấy, Kazuo Yamamoto biến thân. Trực tiếp tiến vào Long Vương hình thái. Không thể không nói. Cái này hình thái là thật xấu xí. Kazuo Yamamoto sau khi biến thân trực tiếp nhảy lên hướng về Tô Cảnh cùng Mã Tiểu Linh lao đến. Mã Tiểu Linh xuất ra phục ma bổng trực tiếp xông đi lên. Tô Cảnh cũng xuất ra Zanpakuto cùng lên. Đinh đinh đang đang, tiếng va chạm trong nháy mắt vang lên. Tiến nhập Long Vương hình thức, Kazuo Yamamoto thực lực tăng cường rất nhiều. Bản thân cương thi thân thể lực phòng ngự liền cao. Bây giờ càng là không cần nhiều lời. Nếu như không phải giải phóng mà nói, thông thường công kích rất khó cho hắn tạo thành tổn thương gì. Bất quá có Mã Tiểu Linh ở, Tô Cảnh nhất thời cũng không tiện trực tiếp giải phóng. Hai đánh một, vậy mà không có chiếm thượng phong. Lúc này Kazuo Yamamoto rất có một loại cảm giác hãnh diện. Trận trận tấn công mạnh, chủ yếu nhất là Kazuo Yamamoto rất giàu hoạt, biết rõ Tô Cảnh thực lực mạnh. Cũng biết Tô Cảnh khẳng định quan tâm Mã Tiểu Linh. Phần lớn công kích vậy mà đều là chạy Mã Tiểu Linh đi. Kazuo Yamamoto đột nhiên một quyền đánh về phía Tô Cảnh. Tô Cảnh đang chuẩn bị chống đối. Kazuo Yamamoto lại đột nhiên biến chiêu. Mãnh liệt lóe lên đi tới Mã Tiểu Linh sau lưng. Hướng về Mã Tiểu Linh phía sau lưng trực tiếp đánh đi qua. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Tô Cảnh Sanpo đuổi tới. Một quyền đánh tới, lực lượng khổng lồ để Tô Cảnh mãnh liệt lui lại. Tô Cảnh, Mã Tiểu Linh quan tâm hô to một tiếng, theo sát lấy mãnh liệt kết ấn. Lâm, binh, đấu, giả, giai, trận, liệt, tại, tiền, chu tà, cửu tự chân ngôn phóng thích. Trong khoảnh khắc, thần long bào hao mà ra hướng về Kazuo Yamamoto vọt tới. Kazuo Yamamoto kiên quyết cười lạnh một tiếng. Vậy mà huy quyền đánh qua. Một tiếng vang thật lớn. Thần long dĩ nhiên bị đánh ô ngao một tiếng. Trực tiếp liền biến mất. Mã Tiểu Linh không khỏi lộ ra biểu tình kinh hãi. Đây chính là cửu tự chân ngôn a. Thần long vậy mà đều không phải Kazuo Yamamoto đối thủ. Để cho ta đi. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Nhìn về phía Kazuo Yamamoto. Ngươi cho rằng ta sẽ còn chết ở đồng dạng chiêu số hai lần sao? Nhìn thấy Tô Cảnh trong tay Zanpakuto, Kazuo Yamamoto cười lạnh nói ra. Tô Cảnh cười cười, đột nhiên đem Zanpakuto cắm trên mặt đất. Kazuo Yamamoto nhíu mày, hắn đây là ý gì? Không thích hợp Zanpakuto. Nhìn xem Kazuo Yamamoto, Tô Cảnh trong tay chậm rãi kết ấn, trong miệng đi theo ngâm hát lên. Tô Cảnh ngâm sướng để Kazuo Yamamoto, Mã Tiểu Linh, bao quát ngự mệnh thập tam đều có chút ngạc nhiên. mỗi một chữ bọn họ đều biết, nhưng là tổ hợp đến cùng một chỗ lại làm cho người mê mang. Căn bản nghe không hiểu là có ý gì, nhưng là, hẳn là ngâm sướng chú ngữ a. Mau tránh ra, tuy nhiên không biết đây rốt cuộc câu thần chú gì, nhưng là ngự mệnh thập tam có một loại cảm giác nguy hiểm. Lập tức hướng về Kazuo Yamamoto hô to. Kazuo Yamamoto lại không nghĩ cứ như vậy né tránh. Hắn vừa mới mở mày mở mặt, nhưng mà, thân thể lại thật giống như không bị khống chế một dạng. Bản năng chuyển động, đáng tiếc, vẫn là muộn. Tô Cảnh khóe miệng giơ lên. Phá đạo 91 thiên thủ kiểu thiên thái pháo. Oanh, trong nháy mắt, nguyên bản là mờ tối bốn phía phảng phất biến càng thêm mờ tối. Theo sát lấy vô số sáng lên màu đỏ tím tia sáng mãnh liệt hướng về Kazuo Yamamoto đánh tới. Lít nha lít nhít, vô cùng vô tận, mà tốc độ tương đối nhanh chóng. Cơ hồ là trong nháy mắt, Kazuo Yamamoto vị trí trong nháy mắt nổ tung lên. Dầm dập liên tiếp vang lên. Bạo tạc đưa tới sương mù cho bụi tràn ngập. Sau đó, công kích lại không có vì vậy dừng lại. Dầm dầm dầm, dầm dầm dầm. To lớn bạo tạc phảng phất thiên băng địa liệt một dạng. Ngay cả mặt đất cũng bắt đầu run rẩy lên. Hô, Tô Cảnh hai tay chậm rãi buông xuống. Công kích cuối cùng là kết thúc. Khói lửa tràn ngập, Tô Cảnh hai tay hơi hơi rủ xuống. Phá đạo 91. Bản thân tiêu hao linh tử liền phi thường to lớn. Ngâm sướng sau tiêu hao càng thêm to lớn. Cái này cũng chưa tính. Một lần này, Tô Cảnh thế nhưng là trực tiếp tiêu hao hơn phân nửa linh tử đến tăng cường lên uy lực. Có thể nghĩ, một lần này mạnh bao nhiêu? Hơn vạn linh tử, bây giờ lập tức tiêu hao hơn phân nửa. Tô Cảnh đã thật lâu không có tiêu hao lớn như vậy. Bất quá, nhìn xem uy lực, mọi thứ đều đáng giá. Gió, thổi qua, khói lửa dần dần tán đi. Vào mắt nhìn thấy chính là chỉ ít mấy chục thước một cái hố sâu to lớn. Sâu không thấy đáy. Không sai, sâu không thấy đáy. Kazuo Yamamoto linh áp, không thấy. Mã Tiểu Linh nhẹ giọng nỉ non nói. Linh áp không gặp, một loại khả năng là che giấu. Một loại chính là chết, mà loại tình huống này rất hiển nhiên là cái sau. Kazuo Yamamoto chết, lại một lần nữa chết tại Tô Cảnh trên tay. Không, chấm ngoặc kép, ngự mệnh thập tam dữ tợn gầm thét một tiếng. Mãnh liệt hướng về Tô Cảnh đánh tới, ngươi tiêu hao lớn như vậy linh khí. Không có khả năng lại là đối thủ của ta. Ta muốn giết ngươi. Đừng mơ tưởng. Mã Tiểu Linh lạnh rên một tiếng. Cầm lấy phục ma bổng trong nháy mắt ngăn ở Tô Cảnh trước mặt. Hướng thẳng đến ngự mệnh thập tam đánh qua. Ngự mệnh thập tam huy trưởng mở ra phục ma bổng. Một trưởng hướng về Mã Tiểu Linh đánh qua. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.